Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2035, chương 2035, trận chiến đầu tiên. Diệu Quang Thành, người trong Thảo Nguyên Đại Quân áp cảnh, Hách Liên Bột Bột cưỡi chiến mã, nhìn chăm chú lên đóng chặt cửa thành, cùng trên tường thành vận sức chờ phát động cung tiễn. Trong thần sắc lộ ra từng cái tia nghiền ngẫm, chậm rãi chuyển động trường thương trong tay, đột nhiên vạch, sắc bén trên mũi thương lập tức phát ra một đạo ông minh chi thanh. Hàn quang hiện hiện, Tiết Hoành Lệ, đi ra đánh một trận, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, thanh âm truyền khắp tứ phương. Diệu Quang Thành phía trên, phong thanh lập tức khẩn trương mấy phần. Tiết Hoành Lệ đứng ở trên tường thành, nhìn chăm chú lên đen nghịt Thảo Nguyên Đại Quân, trong thần sắc đều là ngưng trọng. Người trong Thảo Nguyên Đại Quân tập kết quá nhanh, hành quân tốc độ càng là đến để hắn cảm giác được ngạt thở tuyệt vọng. Bây giờ đại quân áp cảnh, hắn cảm giác được nặng nề áp lực trước đó chưa từng có. Hách Liên Bột Bột sau lưng, quy tắc này là thuần một sắc hắc giáp khiếp Tiết quân. Chi này từng theo lão khả hãn nhất thống Thảo Nguyên tinh nhuệ chi sư. Tại đối Thiên Thịnh Đế Quốc trận chiến đầu tiên bên trong chính là điều động ra. Một trận chiến này liên quan trọng đại, người trong Thảo Nguyên thế nhưng là thua không được. Khiếp Tiết quân về sau, Thôi Tiên Sinh tĩnh tọa trong xe ngựa. Xe ngựa trước đó đứng vững hai thân ảnh. Một đạo cường tráng như núi, một đạo lại là một cái ma bệnh, nhìn tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân bình thường. Nghĩ lại một chút, có thể đứng ở Thôi Tiên Sinh xe ngựa trước đó người tất nhiên là không đơn giản. Kia nhìn như ma bệnh giống như nhân vật, thân phận đích thật là không đơn giản. Hắn liền là Thảo Nguyên phía trên xếp hạng thứ hai dũng sĩ. Thế nhưng là Thảo Nguyên phía trên có thể nhìn thấy hắn người lại là cực ít. Cơ hồ là chỉ nghe tên, không thấy người, cũng chính là như thế. Tên này Thảo Nguyên phía trên xếp hạng thứ hai cao thủ cho người ta một loại thần bí cảm giác. Còn có một loại áp lực vô hình, hắn liền là Dã Tang Mộc. Đương nhiên, bên cạnh hắn đứng vững chính là Thảo Nguyên phía trên bài danh thứ ba Gia Luật Phá Quân. Gia Luật Phá Quân nhìn như hai mắt nhìn về phía phương xa, thế nhưng là con mắt dư quang lại là thỉnh thoảng đánh giá Dã Tang Mộc. Lúc trước hắn bại vào Dã Tang Mộc chi thủ có thể nói là thua tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là giờ phút này nhìn xem vị này đã từng đối thủ cũ, lại là để hắn suy nghĩ không thấu. Vị này từ nhỏ là đỉnh lấy ma bệnh danh hiệu Dã Tang Mộc, thật vì sao có thể tu luyện cường đại như thế, càng làm cho hắn khó có thể lý giải được chính là vì sao hắn thực lực càng mạnh, bệnh tình lại là không có chút nào biến hóa đâu. Đuôi lông mày là ta vẩy một cái, Gia Luật Phá Quân nhớ tới mẫu thân mình đã từng ngôn ngữ. Trên thảo nguyên cỏ dại nhìn như yếu đuối, thế nhưng là sinh mệnh lực lại là 10 phần ương ngạnh. Vô luận là tiếp nhận nhiều ít trà đạp, vô luận dê bò như thế nào gặm ăn, nó cũng là có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục sinh cơ. Thôi Tiên Sinh tĩnh tọa trong xe ngựa, hắn ở vào đại quân hậu phương chính là vì tọa trấn. Diệu Quang Thành thế nhưng là người trong Thảo Nguyên trận chiến đầu tiên, vô luận tình huống đều muốn lấy được thắng lợi. Vô luận là Dã Tang Mộc cũng tốt, vẫn là Gia Luật Phá Quân cũng tốt, cũng là vì nhiều nhất trọng bảo hộ mà thôi. Diệu Quang Thành chính là người trong Thảo Nguyên xâm lấn môn hộ, đối ngoại danh xưng vũ khí khí giới có thể trèo chống 10 năm. Diệu Quang Thành xe tời mộc lôi, gạch lôi bùn lôi có thể nói bởi vì có tận có. Thành ném nỏ 30 tấm, về phần cung nỏ số lượng càng là đạt đến 10 vạn chi thuật. Tồn kho mũi tên càng là trồng chất như núi, đây đều là thủ thành lợi khí. Đây đối với giỏi về trên lưng ngựa chiến đấu người trong Thảo Nguyên tới nói không thể nghi ngờ là 10 phần khó giải quyết. Thậm chí Thiên Thịnh Đế Quốc bên trong có người lớn tiếng Diệu Quang Thành chính là người trong Thảo Nguyên vĩnh viễn công không phá được thành trì. Đương nhiên, đây cũng là chuyện gì thực. Tại người trong Thảo Nguyên trong lịch sử, đã từng mấy lần đối Diệu Quang Thành phát động công kích. Thế nhưng là mỗi lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Thế nhưng là, hiện tại, thế đạo thay đổi, khiếp tiết quân bên trong, 18 đỡ vân xa chậm rãi vận ra. Đây là từ Bách Việt nước điều mà đến thợ khéo hao phí thời gian 3 tháng chế tạo thành. Vân xa chủ thể là từ rắn chắc gỗ thông tạo thành. Bên ngoài bao vây lấy ra châu, còn có một tầng sắt lá. Cái này không thể nghi ngờ để vân xa trở nên rất là kiên cố. Đương nhiên cũng là trở nên 10 phần công canh. Mỗi một tòa vân xa từ 10 con hoàng nghiêu đến kéo lấy. Có lẽ vì phòng ngừa những này hoàng nghiêu bị kinh sợ. Đều là bị bịt kín hai mắt, lỗ tai bị che, vân xa chậm rãi hướng về phía trước. Hách Liên bột bột giơ lên tay phải, sau lưng, 5 vạn khiếp tiết quân đều là cong cung cài tên, tay phải đè xuống, mũi tên bắn chụp mà ra, tiễn như mưa xuống. Thảo ngư nhân vốn là giỏi về kỵ xạ, bây giờ Bách Việt nước cung tiễn lại là cải tiến cung, khiến cho bắn ra phạm vi gia tăng thật lớn. Trên tường thành, tấm chắn nhào nhào đón đỡ mũi tên. Tiết Hoành Lệ đứng ở lỗ châu mai về sau, nhìn chăm chú lên chậm rãi thúc đẩy mà đến vân xa. Trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ tức giận, đương nhiên vẻ ngưng trọng cũng là càng sâu. Diệu Quang Thành vốn là ngăn cản người trong Thảo Nguyên phòng tuyến. Thế nhưng là mấy năm này bên trong, một mực chưa từng đối người trong Thảo Nguyên động đại binh. Người trong Thảo Nguyên cũng là chưa hề chủ động khiêu khích qua. Cái này khiến Thiên Thịnh Đế Quốc đối người trong Thảo Nguyên buông lỏng lòng đề phòng. Trong những năm này, Thiên Thịnh Đế Quốc chinh chiến tứ phương, cần đại lượng quân tư. Diệu Quang Thành bên trong một bộ phận quân nhu ở vào cất đặt thời gian dài có thể sẽ mất đi hiệu. Lực nguyên nhân bị bổ sung đến trên chiến trường, lại là chậm chạp không có đạt được bổ sung. Hiện tại người trong Thảo Nguyên tại không hề có điềm báo trước tình huống phía dưới bỗng nhiên. Phát động tập kích, đây không thể nghi ngờ là đưa cho Diệu Quang Thành một cái đột nhiên đả kích. Khó lòng phòng bị. Nghe bên tai không ngừng vang lên kêu rên âm thanh, Tiết Hoành Lệ trong lòng giống như phủ trầm xuống sương mù mai. Hắn đã là phái ra 800 dặm khẩn cấp cầu viện. Kế sách hiện nay chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tử thủ. Thế nhưng là tử thủ có thể thủ được sao? Tiết Hoành Lệ trong lòng cũng là không có lực lượng. Thảo ngư nhân tính bền dẻo cùng tác chiến quen thuộc hắn nhưng là hiểu rất rõ. Tại phụ trọng rất ít tình huống phía dưới có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Đối lương thảo nhu cầu cũng là rất thấp. Thế nhưng là Thiên Thịnh Đế Quốc viện quân chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Một mực là tuần hoàn theo binh mã không động. Lương thảo đi đầu đạo lý. Từ đạt được tình báo lại đến viện quân đến. Chỉ sợ cần 5 đến 6 ngày. Đến lúc đó chỉ sợ Diệu Quang Thành đã bị phá. Nghĩ đến như thế, Tiết Hoành Lệ trong miệng thốt ra một ngụm nước miếng. Nam tử đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Hắn Tiết Hoành Lệ vì giữ vững Diệu Quang Thành cho dù là chiến tử cũng là Thiên Thịnh Đế Quốc anh. Hùng, hắn, Tiết Hoành Lệ cũng có thể ghi chép vào trong sử sách. Đương nhiên, một trận chiến này cũng đủ để ghi vào trong sử sách. Người trong Thảo Nguyên dùng 3 ngày thời gian. Tại tinh nhuệ nhất khiếp tiết quân tại tử thương 2 vạn về sau. Rốt cục công phá Diệu Quang Thành. Thành phá đi lúc. Đến đây viện quân còn tại bên ngoài 300 dặm. Cửa thành phá. Thủ vững lại không thể có thể. Viện quân càng là vô vọng. Diệu Quang Thành nối thẳng 3 môn 3 tòa trên quảng trường. Đều có một chi kỵ quân bắt đầu khoác ra trận. Yên ngựa treo trường thương. Eo đeo loan đao, không phụ cung nỏ, toàn thân đẫm máu, mất đi một chút Tiết Hoành Lệ cầm trong tay trường thương. Chỉ hướng không ngừng tràn vào khiếp tiết quân, tức giận nói, các huynh đệ, muốn chết chúng ta cũng chết, oanh oanh liệt liệt. Ngôn ngữ rơi xuống, Tiết Hoành Lệ đột nhiên thúc vào bụng ngựa, bắt đầu công kích. Sau một khắc, chi này chỉ có hơn 500 người Thiết Kỵ bắt đầu công kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.